Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, Bần Tăng Vô Tội A. Thành phố Tokyo, Chiyoda Khu, Sở Cảnh sát, Bần Tăng ta thật sự cái gì cũng không biết, Miyoso đã không biết đây là hắn lặp lại. Thư mấy khắp cả lời, hắn đầu chọc lên toát ra mồ hôi. Ở dưới ánh sáng phản xạ, ta đúng là vô tội, hắn vốn là mang theo thê nữ ở huyện Chiba giải sầu. Chạy nạn, nhưng bỗng nhiên bị sở cảnh sát người mời đến bản bộ bên trong. Ở một trận trà ngon tốt nước chiêu đãi sau, sở cảnh sát người bắt đầu rồi nói bóng gió vừa bắt đầu là Phật Pháp tinh thâm. Sau đó là thảo luận lại gia thế truyền thừa, nghĩa địa chuyện làm ăn làm như thế nào. Đón thêm đề tài liền càng ngày càng biến vị, bắt đầu trượt về nếu như người mang dị thuật, không cần xoay nhăn nhó nắm, có thể yên tâm lớn mật đăng báo cho quan phủ, lại nói gì đó trong miếu có hay không truyền thừa, có hay không gặp cõi âm các loại làm chùa miếu chủ trì. Mỗi ngày đối mặt muôn hình muôn vẻ người, Miyoso đã sớm luyện thành một viên thất xảo linh lung tâm. Nghĩ một hồi thân ở sở cảnh sát, lại nghĩ một hồi đối phương trong miệng nói bóng gió Miyoso cái cổ chính là căng thẳng. Đây là gây chuyện lớn rồi. Hơn nữa 8 phần 10 vẫn cùng phi phàm sự kiện có quan hệ, nhìn thấy Miyoso đã rõ ràng cái gì. Sở cảnh sát cũng không lại giấu giấu diếm diếm, thẳng thắn đem chuyện đã xảy ra chọn lựa kiếm nói ra, nghe được chôn ở nghĩa địa bên trong một tên cảnh sát. Lại ở đâu 7 ngày đó hoàn hồn đi tới cục cảnh sát. Miyoso sợ đến toàn thân thịt mỡ run rẩy. Này ai chịu nổi a, ta thật sự không biết. Trong miếu trước đây nơi nào đã xảy ra chuyện như vậy. Đều là người khác trả thù lao. Chúng ta liền đem người mai phục. Nếu là có hoàn hồn sự tình phát sinh, ta nào dám lại ở nơi đó kinh doanh a. Sở cảnh sát người gật đầu. Nhưng Miyoso giải thích ra ý của đối phương, ngươi cảm thấy chúng ta cảnh sát sẽ tin tưởng ngươi sao? Các vị sẽ không hoài nghi là ta giở trò quỷ đi. Miyoso khóc không ra nước mắt. Hắn đã trốn đến huyện khác, làm sao chuyện phiền toái vẫn là tuôn lại đây? Các ngươi xem ta như là đắc đạo cao tăng sao? Ta nào có cái kia phần năng lực a? Toàn đảo quốc hòa thượng có một cái tính một cái. Ta là nhất vô học một cái, ta hút thuốc uống rượu nhảy đua xe, chính là chúng ta Tịnh Thổ Tông thật sự có tương tự pháp môn truyền lưu. Cái kia vòng cũng không tới phiên ta đến học tập a. Ở sở cảnh sát tiếp đón Miyoso thời điểm, nhằm vào bài vị cùng hài cốt nghiên cứu ở khu chuông gõ mõ tiến hành bên trong. Hài cốt bởi vì còn muốn xứng đôi các loại nhân tố, vì lẽ đó tương đối chậm, nhưng bài vị đã chiếm được một chút manh mối. Bài vị làm bằng gỗ là thường lục nam mộc, là thành phố Tokyo thông thường xanh hóa cây, cùng vừa nãy đưa kiểm lại đây Akamonji cây rụng lá không phải một cái giống, tính chất rất cứng rắn, cùng phổ thông cây lim so với, bài vị chất liệu càng thêm chặt chẽ, suy đoán độ cứng đạt đến phổ thông nóng cán thép trình độ. Căn cứ sao chép bi văn so sánh, bài vị lên chữ dấu vết cũng không phải là xuất phát từ Akamonji tăng nhân tay. Hơn nữa ở bài vị văn tự dấu vết bên trong vẫn chưa phát hiện vết xước, có ý gì? Bài vị lên văn tự cũng không phải là khắc đi ra, là cây cối sinh trưởng trong quá trình tự thân sản sinh ao hám, lại như là vỏ cây vết rạn nứt như thế, nhưng không giống nhau chính là bài vị sử dụng chính là thành thực gỗ, một cái gỗ thành thực bộ phận làm sao có khả năng sẽ tự thân mọc ra ao hám. Hơn nữa còn vừa vặn cùng Masunaka Kazuo tên giống như đúc. Nhưng nghĩ đến đây là siêu phàm vật phẩm, các cao tầng liền có thể tiếp nhận rồi suy đoán cùng vật liệu thép như thế độ cứng bài vị, càng hiện ra bản thân nó bất phàm. Cái gì quý báu gỗ, bảo thạch, hoàng kim, kim loại hiếm, ở cái này bài vị trước mặt đều không đáng nhắc tới. Yokosuka căn cứ nghiên cứu bên trong, không chỉ có nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có dân tục học chuyên gia, trong đó có đảo quốc mấy cái chủ yếu Jin gia người phụ trách để bọn họ biểu diễn dưới âm dương thuật. Là chuyện không thể nào, nhưng ở mở ra dòng suy nghĩ thời điểm nhưng phi thường hữu dụng. Ito thần quan đại nhân, khối này gỗ ngươi thấy thế nào? Một cái nội các đại nhân vật hỏi bên người Ito thần quan, nói ra thật xấu hổ. Dựa vào tôn nữ trợ giúp, Ito thần quan mới ở căn cứ bên trong có địa vị siêu nhiên, cũng không phải là bởi vì cái kia thần bí kiếm khách Akoroshi, mà là tôn nữ một câu nói quyết định. Yokosuka trụ sở mới đi ở nói là một câu nói quyết định. Này không có chút nào khuếch đại ở bắt lấy hôn Ona ngay lập tức. Quan phủ liền triệu tập bọn họ những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà lúc đó khoan thai đến muộn mét vuông ở xác nhận khu vực Adachi tình huống thật. Nhìn thấy hôn Ona sau, thay đổi trước không tín nhiệm dáng dấp, ở tiêu hóa khiếp sợ sau, liền bắt đầu yêu cầu đảo quốc quan phủ đem hôn Ona giao ra đây. Ở bên Mỹ bản thổ tiếp thu đẳng cấp cao nhất nghiên cứu, đối mặt bên Mỹ ba ba cứng rắn thái độ, đảo quốc quan phủ đã làm tốt đánh rơi răng cửa nuốt vào bụng lòng chua xót chuẩn bị, nhưng Ito Mayo lại làm cho đảo quốc quan phủ con mắt sáng lên. Những này bản thổ sản sinh yêu quái, đến một cái khác tín ngưỡng quốc gia có thể tồn tại sao? 8 triệu chúng thần đều là đảo quốc bản thổ thần, rời đảo lại nói không chắc chắn, trong nháy mắt sụp đổ. Ito Mayo lúc nói lời này sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, liền như một cái lớn nhà khoa học đứng ở trước mặt chúng nhân tuyên truyền giảng giải chính mình mới vừa sáng tạo lý luận. Như thế tiểu vu nữ không có cách nào đi nghiệm chứng. Trên đời lâm thời không có thứ hai người siêu phàm, nhưng câu nói này cũng đồng dạng không cách nào chứng ngụy đúng đấy. Nếu như rời đi đảo quốc bản thổ, này hôn Ona trực tiếp sụp đổ làm sao bây giờ? Dù sao ai cũng chưa từng thấy siêu phàm tồn tại. Cuối cùng suy nghĩ luôn mãi, bên Mỹ quyết định ở đảo bên trong thành lập như thế một khu nhà căn cứ nghiên cứu, như thế cùng tôn nữ một đôi, so với hắn cái này đại thần quan liền thua kém quá, không xứng chức khối này gỗ. Nó phải là một linh vị. Ito thần quan nín nửa ngày sau nói câu phí lời. Nó không phải một cái phổ thông linh vị. Ta suy đoán rất có thể là linh giới vật phẩm, bởi vì người chết khi còn sống chấp niệm quá nặng, cho nên mới hóa thành linh hồn trở lại nhân gian, mà này bất phàm linh vị chính là hắn căn cứ vật. Có thể làm được tất cả những thứ này ngoại trừ này linh vị trợ giúp, cũng bởi vì hôm nay là người chết đầu bầy, là linh hồn của hắn nhất là thời gian hùng mạnh, đang bị người khác vạch trần thời điểm. Người chết tỉnh ngộ tự thân đã chết, linh hồn lúc nãy triệt để ngủ yên, nhưng khối này căn cứ vật nhưng ở lại trên đời. Ito thần quan mò mẫm một đại thông, nghe nội các đại lão gật đầu liên tục. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nói như vậy khối này gỗ còn đúng là bảo vật. Từ chết rồi thế giới mà đến gỗ, nắm giữ khiến người ta linh hồn căn cứ ở phía trên năng lực. Nội các đại lão nhìn về phía gỗ ánh mắt nóng hừng hực, đo lường đi ra. Bài vị cùng chùa Manpuku bên trong trồng thường lục nam mộc là đồng nhất giống, nghiên cứu viên ở thiết bị trước vung tay xuống trưởng. Đây là vừa đưa kiểm chùa Manpuku vụng gỗ, sẽ không sai. Ito thần quan mặt không biến sắc, không hề có một chút lúng túng. Xem ra này linh vị là do tử vong địa điểm gần nhất gỗ làm ra làm. Cũng có thể là này chùa Manpuku có gì đó quái lạ, ở chùa Manpuku phụ cận tử vong. Chết rồi linh hồn sẽ tăng cường, có thể trở về nhân gian. Nhìn nội các đại lão nóng rực ánh mắt, Ito thần quan trong lòng mát lạnh, chỉ là suy đoán, không làm được chuẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.